Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 982 Hỗn loạn minh giới. Daisy thực lực cường, nhưng đối phương có địa lợi. Trong lúc nhất thời bắt đầu hiện ra rằng co cục diện tiểu xiếc. Daisy một quyền nện ở không chỗ, toàn bộ minh giới đều theo nàng này một kích mà kịch liệt lắc lư số hạ. Tinh tiêu thi cốt lực chàng dựa vào địa hình, tưởng trông mèo vẽ hổ xây lên tới có điểm khó. Nhưng phá hư liền quá dễ dàng, Daisy cường hạng chính là phá hư, nàng ở hố sâu nội cùng tinh tiêu thi. Cốt kéo co, minh giới đã bị Deadpool cùng Juggernaut rảo đến long trời lở đất, Juggernaut ở minh giới đấu đá. Lung tung, một đường thấy cái gì đâm cái gì, nhìn đến vô số bộ xương bị chính mình đâm tán. Đối phương yếu ớt cốt cách ở chính mình cứng như sắt thép cơ bắp trước mặt biến thành cho bụi. Cái loại này sảng khoái làm Juggernaut hưng phấn đến la to. Cái này minh giới không tồi. So ở đô thị đâm bê tông cốt thép mạnh hơn nhiều. Hắn trong lòng tràn đầy tất cả đều là hưng phấn. Vừa rồi hắn đâm nát một cái vong linh kỵ sĩ. Cũng không biết ra hỏa này ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng muốn cùng Juggernaut đối hướng. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Đầy trời cho cốt. Trừ bỏ làm Juggernaut trở nên trắng một chút. Có thể nói không dùng được, vật lý hệ đều bị đâm toái. Ma pháp hệ những cái đó u hồn. Vong linh pháp sư cũng là đưa đồ ăn. Phía sau là liền Living Tribunal đều không sợ đại ma thần Sid Chuck. Tưởng tâm khống hắn. Nằm mơ đi. Tạc ba cái vong linh pháp sư cùng 19 cái u hồn sau. Này đó địch nhân cũng bắt đầu vòng quanh Juggernaut chạy từ đông vọt tới tây. Từ bắc chạy đến nam. Juggernaut đem minh giới làm cho chướng khí mù mịt. Nguyên bản ngay ngắn trật tự minh giới bị hắn làm đến hỗn loạn vô cùng. Bên kia Deadpool cũng có hiệu quả rõ ràng. Gia hỏa này rời đi Daisy không đến 2 phút liền vào nhầm một đầu cốt long xào huyệt. Cốt long thân hình quá dài, lại nửa chôn ở thổ địa. Không đứng ở chỗ cao căn bản nhìn không ra đây là thứ gì. Deadpool không phải muốn cố ý trêu chọc nhân ra. Hắn chỉ là ở hư hư thực thực giống cục đá cốt long trong miệng tiểu một cái. Đây chính là liền Hela. Cũng sẽ không tùy ý trêu chọc cường hoành tồn tại. Nhân ra cùng bình thường vong linh bất đồng. Có một cái cự trường vô cùng tên. Có cao quý lịch sử. Có huy hoàng chiến tích. Hiện giờ gặp được loại này vô cùng nhục nhã. Thật tốt, chiến đi. Deadpool ở phía trước chạy. Cốt long ở phía sau truy. Con đường thực thi quỷ lĩnh chủ địa bàn. Nhện ma địa bàn. Cốt ma địa bàn. Đó chính là một trận gà bay chó sủa. Có truy đánh chết hầu. Có chạy trốn. Còn có muốn chống cự cốt long. Toàn bộ minh giới ở không đến 5 phút thời gian liền hoàn toàn lộn xộn. Thành quả không tồi a. Bọn tiểu nhị. Xem ra chúng ta muốn nói tái kiến. Hela ở nàng vương tọa trước, chậm rãi đứng dậy, minh giới dung chuyển không thể gạt được nàng. Nói thật, nàng có điểm giật mình. Daisy tìm tới này hai cái giúp đỡ ngoài ý muốn có lực phá hoại, nếu là nàng còn ở đương minh giới. Lão đại, tưởng đem dung chuyển áp xuống đi. Thật đúng là không dễ dàng. Các mạnh mẽ chủng tộc âm thầm phân chia địa bàn đều bị quấy rầy. Tưởng một lần nữa chảy vuốt. Một lần nữa phân chia phi thường khó khăn, hiện giờ không sao cả. Để lại cho kế nhiệm giả đau đầu đi thôi, một tia một sợi thuộc về đét thần vị thần lực bị nàng. Chính mình rút ra, đau đến như là rút chính mình móng tay. Nàng cố nén đau đớn, vì bảo trì nhiều nhất thể lực dễ giết ra trùng vây. Nàng động tác rất chậm, này lại tăng lên đau đớn, Hela đau đến đầy mặt là hãn. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Chung quanh nguyên bản thuần phục vô cùng vong linh theo nàng đét thần lực bị rút ra. Mà có càng ngày càng nhiều biến hóa. Bọn họ bắt đầu trở nên nôn nóng. Hỗn loạn, mấy cái cao cấp vong linh tựa hồ không hề dị trạng. Bọn họ giống như trước đây cúi đầu tỏ vẻ thuận theo. Nhưng là hốc mắt chung không ngừng nhảy lên vong linh chi hỏa đều biểu hiện bọn họ nội tâm không. Bình tĩnh, đến đây đi. Tiểu khả ái nhóm. Đến mụ mụ trong ngực đến đây đi. Hela một trận lẩm bẩm. Nàng cũng ở tính toán chính mình chạy trốn lộ tuyến, trạng thái bình thường hạ. Nàng cũng không dám làm như vậy điên cuồng sự. May mắn bị Daisy chém chết mấy chục lần. Asgard cho nàng thêm vào tới rồi tự thân có khả năng cất chứa đỉnh điểm. Trở lại minh giới sau thần lực bắt đầu giảm xuống. Nhưng sẽ không bị lập tức đánh hồi nguyên hình. Đây cũng là nàng vứt bỏ Death thần vị. Đi tranh thủ thần vương thần vị một nguyên nhân. Về sau tưởng lại tìm loại này cơ hội liền khó khăn. Theo ca, một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ minh giới đều phảng phất nghe được thanh âm này. Death quyền bính bên lạc. Death thần vị một lần nữa về tới vương tọa phía trên. Bước lên vương tọa người. Chính là tân Death chi thần, một con cùng trọng hình xe tải không sai biệt lắm đại nhện ma gào giống. Nhằm phía vương tọa, nó động tác khiến cho toàn bộ khu vực nội đại hỗn loạn, vô biên vô hạn vong linh nhằm phía vương tọa. Muốn hút nạp trong đó lực lượng, làm chính mình trở thành tân Death chi thần, này trong đó chỉ có một cô độc thân ảnh đang ở ra bên. Ngoài hướng, Hela tả phách hữu chém. Xúc thế hồi lâu nàng động tác cực nhanh. Xây dựng ảnh hưởng càng là kinh sợ ở mấy cái đẳng cấp cao vong linh. Có trí lực có thể bị kinh sợ. Nhưng là không trí lực liền phiền toái. Mà vong linh chủ lực vừa lúc chính là này đó không trí lực ra hỏa. Chúng nó từ Hela trên người cảm. Nhận được người sống hơi thở. Một đám theo bản năng liền tưởng cắn nuốt nàng huyết nhục. Bầu trời đêm chi kiếm vẽ ra đạo đạo hàn mang. Vô số vong linh bị Hela cắt thành hai nửa. Nhưng nguyên bản duệ không thể đương tốc độ vẫn là bị trì trệ hơn một nửa, mấy cái đẳng cấp cao vong. Linh tuy rằng không tính toán trực tiếp ra tay, nhưng bọn hắn có thể cho chính mình tiền chủ nhân thêm phiền. Nhìn nàng như là vây ở mạng nhện trung tiểu sâu giống nhau chém giết. Bọn họ là có thể đạt được nội tâm thỏa mãn, Hela giảo hoạt làm nàng xem cũng chưa xem kia mấy cái. Cao cấp vong linh. Nàng căn bản là không tính toán dừng lại bước chân, thân hình mơ hồ, chuyên môn hướng những cái đó thể tích đại, đầu óc chậm vong linh bên cạnh thấu, lao ra đi chính là thắng lợi. Lần sau lại đến, nàng chính là Asgard thần vương mang theo đại quân tới thảo phạt minh giới, Daisy ở cùng tinh tiêu. Thì cốt kéo co, Deadpool cùng Juggernaut đang làm sự, Hela ở ra bên ngoài hướng. Mấy người đều rất bận, Asgard Death thần vị kỳ thật so mấy người trong tưởng tượng muốn quan trọng. Com vương tọa treo cao hậu quả không riêng gì minh giới hỗn loạn. Liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi những mặt khác. Phản ứng dây chuyền hạ, thực mau đã bị một ít người chú ý tới, Brazil nhiệt đới rừng mưa, một chúng hành tung quỷ bí cao gầy. Thân ảnh đánh vỡ khu rừng này yên tĩnh, bọn họ khoác rắn chắc áo choàng. Ở trong rừng đi qua. Mấy người cố ý tránh né ánh mặt trời. Bọn họ gương mặt tái nhợt. Hai mắt huyết hồng. Bọn họ là thế gian còn sót lại mấy cái vampire. Dọc theo một phần 20 năm trước văn kiện ghi lại. Bọn họ không tiếc mạo hiểm. Tiến vào rừng mưa chỗ sâu trong. Ý đồ tìm được này cuối cùng một đường hy vọng thực mau. Một tòa hoang vu thành thị xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mấy người đại hỉ. Sôi nổi vọt vào thành thị. Tiến vào ngầm phương tiện sau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ thấy được một khối màu đen quan tài, đêm tối chúa tể. Ra đời với Atlantis thời đại nữ hoàng, ta là ngài trung thành người hầu. Ách, dẫn đầu lão vampire cầm một quyển kim sắc công văn, dùng đầy nhịp điệu ngữ điệu mới vừa niệm hai câu, liền cảm giác thân thể của mình mất đi khống chế. Một cổ nhiệt lưu từ đỉnh đầu chảy ra. Lúc sau hắn liền cái gì cũng không biết. Hết chương.